Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Tần Vãn Như một đường phi nước đại, trên đường nhiều lần kém chút chân mềm nhũn ngã xuống. Loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ kia để nội tâm nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Nàng suy nghĩ trước tìm Hồng Trung để hắn ra mặt triệu tập nhân thủ trấn áp Sở Thiết Sinh, miễn cho Sở gia bị lật trời. Sau đó nàng lại nghĩ biện pháp giải quyết xuân dược trên người. Vội vàng đi vào tiểu viện của Hồng Trung, nàng gấp rút gõ cửa. Hồng lão, Hồng lão! Rất nhanh cửa phòng được mở, Hồng Trung nghi hoặc đi ra. Phụ nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Không có thời gian giải thích, Sở Thí Sinh phạm thượng làm loạn, trước mắt còn không biết hắn cấu kết bao nhiêu người, ngươi nhanh triệu tập nhân thủ bắt hắn. Nàng còn chưa nói xong liền sửng sốt, bởi vì Hồng Trung lại đột nhiên ra tay, điểm yếu huyệt trên người nàng, cả người nàng lập tức bất động. Vì sao? Tần Vãn Như khiếp sợ nhìn lão nhân trước mặt, bộ dáng của hắn rõ ràng giống như bình thường như đúc, nhưng lúc này lại lộ ra lạ lẫm như vậy. Hồng Trung thở dài. Ai, thật xin lỗi, phu nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến chỗ ta. Vì sao? Tần Vãn Như nhìn chầm chầm hắn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Hồng Trung sẽ phản bội. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, vì sao Hồng Trung lại phản bội nàng? Lúc này nàng trúng kỳ độc lại bị khống chế, nàng biết hết thảy điều xong, hiện tại chỉ muốn làm rõ ngọn ngành. Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Hồng Trung lắc đầu. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Thế nhưng ta muốn biết. Tần Vãn Như lạnh lùng nói. Sở gia không xử bạc với ngươi. Hơn nữa ta và Trung Thiên một mực coi ngươi là trưởng bối. Ngươi quy thuận Sở Thiết Sinh có thể được cái gì? Chẳng lẽ hắn cho ngươi còn nhiều hơn chúng ta? Sở Thiết Sinh. Khóe miệng Hồng Trung lộ ra ý mỉa mai. Gia quả này làm việc không đáng tin chút nào. Nếu không phải ta giúp hắn điều thì dậy ở bên ngoài đi. Sự tình kia đã sớm bị phát hiện. Nguyên lai là ngươi. Tần Vãn Như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi động tĩnh lớn như vậy cũng không có người tới. Đã không phải Sở Thiết Sinh thì chính là ngươi bị Tăng Hoàng thu mua. Thế nhưng ta không hiểu, Tăng Hoàng có thể cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho. Hơn nữa theo ta hiểu, thật không biết có cái gì có thể thu mua ngươi. Bỗng nhiên trong lòng nàng lóe lên linh quang, thốt ra Hồng Tinh Ứng. Hồng Trung lộ ra vẻ khổ sở. Phụ nhân, ngươi cũng biết ta già mới có con, đời này cũng không có yêu thích gì, duy nhất không bỏ xuống được chính là nhi tử không nên thân kia của ta. Tần Vãn Như nhịn không được nói. Hồng Tinh Ứng là hài tử không tệ, những năm này Sở gia cũng tận tâm tận lực, Sở gia đối đãi hắn không tệ. Đến cùng là sự tình gì để ngươi vì hắn không tiếc phản bội lời thề và dinh diệu kiên trì một đời? Hồng Trung thở dài. Chẳng lẽ phu nhân không biết sao? Những năm này vì sao Hồng Tinh Ứng bỏ công như vậy? Phu nhân nên rõ ràng chứ. Tần Vãn Như cắn chặt môi. Ta biết hắn từ nhỏ đã thích Sơ Nhan, vốn cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, cũng dự định chiêu làm rể. Chỉ là Sơ Nhan chọn trúng tổ ăn, ta cũng không có cách nào. Nàng tiếp tục nói. Hơn nữa hiện tại xem ra, ánh mắt của Sơ Nhan mạnh hơn ta nhiều. Từ xưa đến nay đều là hồng nhan quả thủy, đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Hồng Trung giống như rơi vào trong hồi ức thống khổ. Tình ứng thích đại tiểu thư, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến gả cho nam nhân khác. Nếu gả cho người ưu tú hơn hắn thì thôi, kết quả lại gả cho một phế vật. Cho nên tâm thái mất cân bằng, bị người ngoài đầu độc, cuối cùng làm sai. Rất nhiều chuyện, sai một bước thì không cách nào quay đầu. Đến cùng là sự tình gì sai một bước thì không cách nào quay đầu? Tần Vãn Như giật mình. Trước đó linh tiền bị hủy là hắn làm. Đêm kia, phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là linh tiền bị hủy. Sau đó tổ an ở đêm tân hôn chạy lên giường của Sở Hoàng Chiêu, Sở gia còn xuất hiện đạo tặc. Cả đêm gà bay chó chạy. Tất cả ngọn nguồn đều là vì linh tuyền bị hủy dẫn đến. Hồng Trung trầm giọng nói. Hắn tự nhiên không muốn đại tiểu thư thật động phòng qua chút với tổ an, nên sẽ nghĩ biện pháp phá hư hết thảy. Đương nhiên người quỷ linh tiền không phải chỉ một mình hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Vãn Như vốn muốn hỏi còn có ai phá hư linh tuyền, nhưng nghĩ đến bây giờ như vậy những cái kia đã không trọng yếu. Thế nhưng coi như phá hư linh tuyền, lấy cống hiến của các ngươi, dù sự tình bộc lộ chúng ta cũng sẽ không xử trí hắn, chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà không thể quay đầu? Hồng Trung lắc đầu. Rất nhiều chuyện có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Phu nhân còn nhớ thương đội của chúng ta ở nửa đường bị người cướp giết không? Tần Vãn Như sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ đó cũng là Hồng Tinh Ứng? Hồng Trung lộ ra vẻ sầu thảm. Không sai, có người giật dây hắn để thương đội xảy ra chuyện, dẫn đại tiểu thư đi qua điều tra, Như vậy hắn sẽ có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung. Hai tử ngốc kia nào biết mình rơi vào cái bẫy của người khác. Các huynh đệ trong thương đội kia thương vong hầu như không còn. Hắn thật không thể quay đầu rồi. Tần Vẫn Như lặng lẽ, Sở Trung Thiên luôn hiền lành. Nhưng có mấy gia quy cực kỳ nghiêm khắc, chính là bán đồng bạn dẫn đến đồng bạn bỏ mình, nhất định phải lấy mạng bồi vào. Cho nên, tuy sự tình Linh Tuyền nghiêm trọng, nhưng nể tình công lao của Hồng Gia chắc chắn sẽ không có gì. Nhưng thương đội nhiều con cháu gia tộc bỏ mình như vậy, cho dù là công lao của Hồng Gia cũng không cách nào đền bù. Ánh mắt của Hồng Trung sáng rực nhìn nàng. Ta từng tuổi này rồi, già mới có được một nhi tử, mẹ hắn cũng bởi vì khó sinh mà chết. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn mặc kệ. Bây giờ phu nhân có thể minh bạch nỗi khổ tâm của ta chưa? Tần Vẫn Như cố nén thân thể không ngừng truyền đến cảm giác dị dàng, duy trì lý trí sau cùng nói. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chỉ có thể nói phu phụ chúng ta tin lầm người. Hồng Trung cũng chú ý tới nàng dị thường, trầm giọng nói. Phu nhân trúng công ngưu nãy, loại độc này cực kỳ dâm tà. Vì báo đáp ân tình của lão gia và phu nhân nhiều năm, ta tự mình đưa phu nhân lên đường, miễn cho rơi xuống trong tay tiểu nhân Sở Thiết Sinh kia bị ô nhục. Trên mặt Tần Vẫn Như rốt cuộc lộ ra ý cười thoải mái. Đa tạ. Nàng rõ ràng bây giờ đại cục đã định, có thể giữ lại thân thể thanh bạch mà chết đã là kết cục mỹ mãn nhất. Lại nói Tổ An đang ở trong phòng tu luyện, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Hắn không rõ đối phương là ở thời điểm nào đến, nhưng sớm quen hắn xuất quỷ nhập thần vội vàng chắp tay nói, tiền bối. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngày bình thường láo lĩnh, dụng trộm lại chăm chỉ cố gắng như vậy. Mới lão đầu hài lòng gật đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đến tầng thứ mấy rồi? Đại khái tầng thứ 3. Tổ An đề phòng, lấy tu vi của hai người chênh lệch, mình ở trước mặt đối phương rất khó giấu giếm được. Nhưng trong tiềm thức có thanh âm nói cho hắn biết, không thể bại lộ tu vi thật sự của mình cho đối phương, như vậy rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ như vậy, cái kia chính là một loại trực giác. Hắn làm người luôn chú ý cẩn thận, cho nên thà rằng tin có cũng không thể tin không. May mắn trước đó Thu Hồng lại dạy hắn, mình kính phi đài có thể che giấu khí tức, cho nên hắn dự định đánh cược một lần. Mới lâu đầu nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn là thiên tài tu hành, thời gian ngắn ngủi đã tu luyện tới cảnh giới này, cũng không sai biệt lắm rồi. Cái gì không sai biệt lắm? Tổ An sững sờ. À, không có gì. Mới lâu đầu cười cười. So với cảnh giới, ta càng cao hứng là ngươi không có gạt ta. Trong lòng Tổ An rung lên vội vàng cười làm lạnh nói. Tiền bối con với ta, ta làm sao dám giấu giếm? May mắn Minh Kính Phi Đài đáng tin, lần sau gặp Thu Hồng Lệ nhất định phải cảm tạ nàng mới được. Tốt, rất tốt. Mới lão đầu hài lòng gật đầu. Vậy ta lại cho ngươi một cơ hội lập công. Cơ hội gì? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mới lão đầu nhìn ra ngoài. Tần Vẫn Như xảy ra chuyện, bây giờ ngươi đến cứu nàng. Ở trong kế hoạch của hắn, sau khi đoạt xá Tổ An sẽ dùng thân phận của hắn sinh hoạt. Nhưng nếu Sở Thiết Sinh đoạt quyền thành công, Tổ An còn có thân phận gì? Hơn phân nữa sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Như vậy kế hoạch lưu lại Sở gia làm cô gia, thê tử tuyệt sắc, vinh hoa phú quý hưởng không hết sẽ rời hắn mà đi. Hắn đương nhiên không cho phép sự tình như vậy phát sinh. Nhưng hôm nay Vi Hoàng cũng ở Minh Nguyệt Thành, hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể để Tổ An xuất mã. Cứ như vậy Tổ An thành công thần bình loạn, tương lai ở Sở gia địa vị sẽ càng vững chắc. Mà hắn thấy vinh diệu của Tổ An chính là vinh diệu của hắn, thê tử của Tổ An chính là thê tử của hắn, hết thảy của Tổ An đều là của hắn. Tổ An không biết hết thảy, chẳng qua cảm thấy ánh mắt của đối phương không khỏi hơi rờn rợn. Nhưng nghe tin Tần Vẫn Như xảy ra chuyện, hắn nào dám trì hoãn, trong nháy mắt liền lao ra. Lại nói Tần Vẫn Như đang nhắm mắt chờ chết, trong lòng thậm chí có chút vui mừng, chí ít không bị Sở Thiết Sinh làm nhục. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát chói tai. Tặc tử, người dám! Tần Vẫn Như chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng giờ phút này, dược tính phát tác. Thần trí của nàng đã có chút hoảng hốt, căn bản không kịp phản ứng. Hồng Trung lại giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả chạm mặt lại là một tảng đá lớn. Hắn vung quyền đánh tảng đá thành phấn vụn, sau đó quay người nhìn về phía Tần Vạn Như, phát hiện bên người nàng có thêm một nam tử. Phát giác được trên người nàng trúng cấm chế, Tổ An vội vàng giải khai. May mắn Hồng Trung không có dùng thủ pháp đặc biệt gì, giải cũng không khó. Tần Vạn Như dược tính phát tác, huyệt đạo vừa giải liền không duy trì được, hai chân lại mềm nhũn ngã xuống. Phu nhân, cẩn thận! Tổ An vội vàng đỡ lấy nàng. Cảm nhận được mình bị một nam tử ôm vào trong ngực. Khí tức dương cương kia để trong nội tâm nàng hốt hoảng, muốn giãy giụa. Đáng tiếc toàn thân lại không động được. Có điều thấy rõ bộ dáng của đối phương, cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại. A Tổ, là ngươi! Buổi tối hôm nay trải qua các loại phản bội và lừa gạt, nàng vốn cho rằng mình sẽ không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ nằm ở trong ngực của Tổ An, nàng lại cảm thấy an lòng, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Có lẽ vì trước khi rời đi nữ nhi căn dặn, hoặc vì trước đó hai người cùng để đoạt lại Diêm Dẫn đã sinh ra cảm giác tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời trong nội tâm nàng hối hận, vừa rồi vì sao mình đi tìm Hồng Trung trước, nếu trực tiếp đi tìm A Tổ, chỉ sợ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này Tổ An đã không có thời gian nói chuyện, mặc dù bình thường hắn tùy tiện, nhưng lại không hề ngu ngốc. Hồng Trung thân là đại quản gia của Sở gia, chí ít cũng là lục phẩm định phong, nó không chừng còn là thất phẩm. Hơn nữa người ta tạo phản, cho nên xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình, mình đánh với hắn là chán sống sao? Cho nên hắn rất quả quyết trực tiếp triệu hoán đại phong ôm lấy Tần Vãn Như xông ra ngoài. À, sao nóng như vậy? Cảm giác được thân thể nàng dị dàng, không chỉ mềm giống như bông vải, hơn nữa còn cực kỳ nóng, trên người tản mát ra khí tức thơm ngọt nồng đậm, Tổ An kỳ quái, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Chạy đi đâu? Hồng Trung kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nếu để cho Tổ An cứu Tần Vãn Như đi, như vậy sự tình hôm nay sẽ bại lộ. Mặc dù Tổ An thuấn di nhanh, nhưng mỗi lần di động khoảng cách có hạn, lại không thể sử dụng vô hạn, hơn nữa còn ôm một người, Hồng Trung toàn lực truy kích, càng ép càng gần. Thấy Tổ An đã tiến vào khoảng cách công kích, trên mặt Hồng Trung lộ ra vẻ do dự. Hắn không phải người xấu, hạ sát thủ với một người vô tội vẫn có chút không đành lòng, huống chi ngày bình thường hai người ngẩng đầu không thấy cú đầu gặp. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng quát chói tai. Hồng Trung, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Nguyên lai Sở Thiết Sinh đã chạy đến, trước đó hắn sắc mê tâm khiếu, bị Tần Vãn Như ám toán xém chút mất mạng. Thụ thương không nhẹ, một hồi lâu mới điều tức xong, vội vàng đuổi tới, vừa vặn gặp phải một màn này. Hồng Trung bị hắn nhắc nhở, bỗng nhiên ý thức được, nhi tử của mình từng bước rơi vào thâm uyên, xét đến cùng đều là do Tổ An xuất hiện. Lại thêm nếu để cho Tần Vãn Như chạy thoát, về sau phiền phức sẽ càng lớn. Trong mắt hắn lóe lên sát khí, trực tiếp đập tới một quyền. Theo hắn ra tay, trong không khí hình thành một quyền ảnh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Tổ An. Tổ An liếc qua nhìn thấy đối phương cách mình rất gần, cho nên liều mạng chạy, căn bản không chú ý tới nguy hiểm sắp đến. Thế nhưng Tần Vãn Như bị hắn ôm vào trong ngực lại thấy rõ ràng hết thảy, nàng kinh hô một tiếng, cẩn thận. Sau đó cũng không biết, khí lực từ đâu tới trực tiếp giãy giụa nhảy ra sau lưng Tổ An, dùng thân thể mình thay hắn tiếp nhận một kích này. Nàng cũng không biết tại sao mình phải làm như thế, có lẽ bởi vì biết tối nay mình tài kiếp khó thoát, còn không bằng dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội cho Tổ An chạy trốn. Như vậy chí ít còn có thể để người ta biết chân tướng sự tình tối nay. Bằng không nếu như Tổ An chết, nàng trúng độc cũng khó thoát vận mệnh bị ô nhục. Lui vạn bước mà nói, coi như Tổ An thành công mang nàng đi. Bây giờ nàng trúng xuống dược, cảm thấy trong thân thể có chút xúc động không ức chế nổi. Lý trí bị xông phá, vạn nhất cùng hắn phát sinh cái gì, vậy thì còn khó chịu hơn chết. Phốc! Tần Vãn Như cảm thấy cự lực truyền đến, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như mất đi lực lượng, nhẹ nhàng như sắp bị gió thổi bay. Phu nhân! Trên gương mặt dính đầy máu tươi của đối phương, Tổ An căn bản không để ý đi lâu. Trái tim run rẩy. Lúc này Hồng Trung và Sở Thiết Sinh đang muốn đuổi tới. Một gốc cây bên cạnh bỗng nhiên ngã xuống ngăn đường đi của hai người lại. Đợi thoát khỏi, tung ảnh của Tổ An sớm đã biến mất. Mau đuổi theo! Sở Thiết Sinh vội vàng muốn xông tới. Đừng đuổi theo! Hồng Trung ngăn hắn lại. Vì sao? Sở Thiết Sinh có chút không hiểu. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, nghĩ đến bây giờ Tần Vãn Như độc tính phát tác, đang chờ hắn đi giải cứu nha. Nếu trễ một bước, chẳng phải tiện nghi cho giao hỏa Tổ An kia. Ngươi không nghe thấy động tĩnh trong phủ sao? Hồng Trung hừ lạnh. Thì vệ Sở gia đã nghe tin chạy đến, chúng ta phải nghĩ phương pháp khắc phục hậu quả, làm sao có thời giờ lưu cho ngươi đi làm những sự tình bỉ ổi kia. Sở Thiết Sinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy không ít địa phương trong phủ đã sáng đèn, rất nhiều người đang chạy về phía này. Sắc mặt hắn âm tình biến hóa. Nhưng nghĩ đến cục diện của Sở gia, còn có áp lực bên Tăng Hoàng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nếu để Tần Vãn Như chạy, sau đó nàng trở về hiệu triệu, chẳng phải chúng ta đều làm công vô ích. Hồng Trung lắc đầu. Yên tâm, chúng tội tâm quyền của ta phu nhân không sống nổi. Nói đến đây trong mắt hắn lóe lên vẻ ảm đạm, đây là tình huống hắn một mực tránh, đáng tiếc việc đã đến nước này, đây là lựa chọn cuối cùng. Nghe vậy Sở Thiết Sinh biến sắc, Sở gia lâu như vậy, hắn há không biết uy lực của tội tâm quyền. Nếu Tần Vãn Như ở trạng thái bình thường trúng một quyền có lẽ còn có sinh cơ. Nhưng bây giờ trúng độc, cả người vô lực lại thêm đánh trúng yếu hại, làm sao có khả năng sống. Ai, thật đáng tiếc. Sở Thiết Sinh hối hận, Vừa rồi sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh, thảo vịt đun sôi chạy mất chứ? Hồng Trung hừ lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi làm ẩu, sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Trong lòng Sở Thiên Sinh thầm giận, gia hỏa này một chút cũng không nể mặt ta. Nghĩ đến uy vọng của Hồng Trung ở Sở gia, hắn suy nghĩ chờ mình lên làm gia chủ, nhất định phải thanh lý gia hỏa này, bằng không căn bản chỉ huy không được. Bọn họ cũng không chú ý tới, nơi xa có một lão giả yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ, thấy hai người không tiếp tục truy sát mới quay người rời đi. Mới lâu đầu nhìn phương hướng tổ ăn đào tẩu, cau mày, sợ biết như thế vừa rồi nên sớm xuất thủ. Nguyên lai vừa rồi cái đại thủ kia bỗng nhiên đứt gãy, ngăn hai người lại là hắn âm thầm ra tay. Lại nói Tổ An ôm Tần Vãn Như một đường chạy vội, bên tai bỗng nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt. Ngươi đừng quản ta, thả ta xuống, chính ngươi đào mệnh đi. Tổ An trầm giọng nói, người là mẫu thân của Sơ Nhan và Tiểu Chiêu, ta làm sao có thể dứt bỏ phu nhân một mình đào mệnh? Huống chi vừa rồi ngài còn lấy mạng cứu ta, ta dứt bỏ ngài chẳng phải là không bằng súc sinh sao? Tần Vãn Như lắc đầu, ngươi không hiểu, ta trúng kỳ độc, chết đối với ta là giải thoát tốt nhất. Kỳ độc? Tổ An sững sờ, vội vàng dừng lại nhìn nàng. Khuôn mặt của Tần Vãn Như đỏ bừng. Sở thí sinh cho ta dùng công ngưu nãy, đây là một loại xuân dược, trừ giao hợp với nam nhân thì không có thuốc nào chữa được, cho nên ta còn không bằng chết. Tìm nhạc phụ đại nhân đến không phải được sao? Cái này có gì mà nguy hiểm? Tổ An nhịn không được nói, đồng thời thầm mắng Sở thí sinh vô sĩ. Nghĩ thầm trước đó nhiều lần thấy hắn dùng loại ánh mắt khát vọng kia nhìn trộm Tần Vãn Như, nhưng không nghĩ đến hắn dám coi trời bằng vung, làm ra loại sự tình như vậy. Người không hiểu. Tần Vãn Như giận. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An kỳ lạ, làm sao đột nhiên lại tức giận? Bây giờ ngươi ôm ta chạy cũng không xa, dù sao ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người cùng chết, còn không bằng ngươi chạy, còn có thể công bố âm mưu của bọn họ, ta cũng không tính chết vô ích. Tần Vãn Như lo lắng nói, Tổ An trực tiếp cự tuyệt. Ta thấp cổ bé họng, uy vọng sao bằng Hồng Trung và Sở Thiết Sinh, coi như ta đi nói cũng không có người tin. Tần Vãn Như sững sờ, bỗng nhiên ý thức được hắn nói là tình hình thực tế. Chỉ tương lai ngươi có thể nói cho Sư Nhan, nàng khẳng định tin tưởng ngươi. Tốt nhất vẫn là ngươi tự mình đi bóc trần âm mưu của bọn họ. Yên tâm, ta biết một người nhất định có thể giải được độc trên người ngươi. Nói xong ôm nàng chạy như bay. Nghe hắn nói, Tần Vãn Như nhất thời hoảng. Không, ta không muốn giải độc, ta không muốn. Yên tâm, không phải phương thức giải độc ngươi nghĩ. Tổ An vội vàng giải thích. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn cổ quái. Đối phương ở trong ngực hắn không ngừng lắc lắc, bầu vú liên tục ma sát làm cả người hắn có chút nóng. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng tập trung ý chí, không còn đi xem nàng, khí lực toàn thân đều đặt ở chạy đi. Lão nói lúc này, Sở gia đã loạn thành một bầy, các cao tầng của Sở gia đều chạy tới. Sở Hồng Tài mang theo thị vệ cảnh giới xung quanh, Sở Nguyệt Pha vẫn mập mập hiền lành, chỉ là bây giờ trên mặt hắn không có nụ cười như ngày bình thường, ngược lại cực kỳ ngưng trọng. Nhi tử của hắn nhiều lần muốn tìm hắn nói chuyện thương lượng, nhưng đều bị hắn lắc đầu ngăn lại. Tỷ phu cũng không có mặt. Sở Hoàng Chiêu vội vàng chạy tới, nàng đang nghỉ ngơi, lại nghe trong phủ rối loạn. Trong nội tâm nàng sợ hãi, không tìm được mẫu thân liền đi tìm Tổ An. Ai biết Tổ An cũng không ở trong phòng, đồng thời còn có rất nhiều thị vệ đang tìm kiếm cái gì đó. Nàng vội vã chạy về chất vấn Hồng Trung và Sở Thiên Sinh. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Mẹ ta đâu? Tại sao các ngươi niêm phong chỗ ở của tỷ phu? Sở thí sinh trầm giọng nói. Tiếp xuống ta nói ra mọi người phải giữ bí mật, ngàn dặn lần không thể tuyên truyền đi, bằng không Sở gia chúng ta sẽ thành trò cười. Nghe hắn nói trịnh trọng, ngay cả Sở Nguyệt Pha cũng hiếu kỳ nhìn qua, trong lòng không ngừng suy đoán đến cùng là chuyện gì. Không biết vì sao, trong lòng Sở Hoàng Chiêu dần dần dâng lên một loại dự cảm không hay. Thấy tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lúc này Sở thí sinh mới nói. Tên xúc sinh Tổ An kia, lại lăng tâm cậu phế cho tổ tử dùng xuân dược, muốn ô nhục tổ tử. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời xôn xao. Sở Ngọc Thành và Sở Nguyệt Pha liếc nhau, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc và hoảng sợ trong mắt đối phương. Đang muốn hỏi, lại thấy phụ thân ra hiệu, lời nói đến miệng lại phải nuốt vào. Sở Hồng Tài quay đầu, hắn và Tổ An kết giao mấy lần, tuy cảm thấy gia hỏa này kỳ hoa, nhưng không đến mức làm ra sự tình to gan lớn mật như vậy. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Sở Hoàng Chiêu đã vượt lên trước quát. Nói bậy, làm sao có thể? Nàng tuyệt đối không tin mẫu thân và tỷ phu sẽ làm ra sự tình như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Chiêu, tôi biết ngươi và súc sinh Tổ An kia cảm tình xưa nay rất tốt, trong lúc nhất thời không tiếp nhận được cũng bình thường, nhưng đây chính là sự thật. Sở Thiết Sinh bi thương nói. Trước đó vừa dặn có nha hoàn đi ngang qua tận mắt nhìn thấy, Tổ An thấy sự tình bại lộ, liền ôm tổ tử hốt quảng bỏ chạy. Đáng tiếc các nàng không có tu vi, căn bản không ngăn được súc sinh kia. có mấy nha hoàn còn bị hắn nhẫn tâm đánh chết, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Thù Cúc, thật như vậy sao? Sở Hoàng Chiêu vội vàng nhìn về phía nha hoàn đang run lẩy bẩy, nàng là một trong mấy nha hoàn hầu hạ mẫu thân. Dân. Thù Cúc run rẩy, trước đó Sở thí sinh tới tìm mấy người các nàng, bắt các nàng nói như vậy, người khác không nguyện ý, kết quả bị đối phương đánh chết tại chỗ, người còn lại không chịu được chỉ có thể đáp ứng. Sắc mặt của Sở Hoàng Chiêu trắng xám, vô lực lùi về sau, cả người sụi lơ ở trên ghế, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể? Lúc này mấy người Phong Đệ Ngư cũng ào ào kêu lên. Không có khả năng, cô gia tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như vậy. Bọn họ theo tổ ăn lâu ngày, trừ Sở Hoàng Chiêu chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn không tin sự kiện này. Sở Thiết Sinh giận dữ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói láo qua uổng cho hắn? Còn có Thu Cúc làm chứng đây. Đám người Phong Đệ Ngưu đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Hồng Trung ho nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng ra. Thực ra vừa rồi cũng không ít người nhìn thấy Tổ An ôm phu nhân từ phía Tây rời đi. Không sai, chúng ta xác thực tận mắt nhìn thấy Tổ An vội vàng hấp tấp ôm phu nhân đào tẩu. Có mấy thị vệ do dự nói. Đám người Phong Đệ Ngưu biết bọn họ là thủ vệ Tây Môn của Sở Phủ. Ở Sở Phủ nhiều năm như vậy, đều hiểu rõ, biết tính tình của họ, bình thường sẽ không nói láo, trong lúc nhất thời không khỏi rối rắm. Hồng Trung ra hiệu, lúc này lại có nha hoàng đi ra yếu ớt nói. Trước đó vài ngày ta nhìn thấy cô gia đến tìm phu nhân rất sớm, phu nhân cũng dậy sớm hơn bình thường. Một nha hoàng khác cũng nói. Vài ngày trước ta nhìn thấy phu nhân và Tổ An đi ra ngoài. Nàng còn chưa nói xong đã bị Hồng Trung cắt đứt. Nội dơ giận cái gì đó, sự tình hôm nay rõ ràng là Tổ An to gan lớn mật, có ý đồ làm loạn với phu nhân, cưỡng ép mang đi. Hiện tại việc cấp bách là đuổi bắt cẩu tặc này, sự tình khác không được nghị luận, mọi người nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Cảm nhận được sát ý trong mắt hắn, trong lòng mọi người rung lên, vội vàng đáp. Nhưng trong lòng lại nói thầm, sao nghe ý tứ của nha hoàng tự hồ là phu nhân và cô gia đang trộm tình như thế chứ? Cô gia thật rất đẹp trai, bằng không đại tiểu thư sẽ không nhìn trúng hắn. Lại thêm những ngày này lão gia và tiểu thư không có nhà, trống rỗng tịch mịch, bị thừa lúc vắng mà vào cũng không phải không được. Khó trách những ngày này phu nhân đối đãi với cô gia rất ôn hòa, nguyên lai là bởi vì như vậy. Năng lực tưởng tượng và tâm bát quái của nhân loại là vô cùng vô tận, lại thêm Hồng Trung cố ý che giấu chân tướng khiến người khác càng dễ liên tưởng. Đám người Phong Đệ Ngưu lo lắng, lúc này Thành Thủ Bình kéo kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt ra hiệu. Đúng lúc này Hồng Trung và Sở Thiết Sinh bắt đầu phái người đuổi bắt Tổ An, thậm chí ra lệnh, đối với loại lang tâm cẩu phế này sau khi thấy được nếu như phản kháng có thể trực tiếp giết chết. Mọi người lĩnh mệnh rời đi, sau khi đám người Phong Đệ Ngưu đi ra ngoài, liền mặt lạnh nhìn Thành Thủ Bình. Họ Thành, ngày bình thường cô gia đối đãi người không tệ, kết quả hôm nay ngươi không chỉ không giúp hắn nói chuyện, còn ngăn cản chúng ta, là có ý gì? Còn có Tiêu Thiện Hòa ngươi, ngày bình thường ngươi nói nhiều nhất, kết quả thời khắc mấu chốt lại sợ, gan teo sao? Thành Thủ Bình đáp, các ngươi không thấy được sao, Hồng Tổng quản rõ ràng là cùng nhị gia quan hệ mật thiết, ngươi lại nói tiếp chỉ sợ tính mạng cũng không giữ nổi. Phong Đại Ngưu và Chu Lộ Quân cười lạnh nói, ngươi tham sống sợ chết, chúng ta lại không sợ. Thành Thủ Bình gấp, đây không phải vấn đề tham sống sợ chết, mà là hiện tại cô gia hốt quản đạo tẩu, bị nhiều người như vậy lùng bắt truy sát. Hắn khẳng định cần trợ giúp, hiện tại xung quanh hắn toàn là địch nhân, nếu chúng ta chết, ai đến giúp hắn? Lúc này thần sắc đám người Phong Đệ Ngưu mới hòa hoãn, cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Tiêu Thiện Hòa nói, được lắm Tiểu Bình Tử, hôm nay ngươi để ta lau mắt mà nhìn, ta muốn biểu đạt cũng là ý này. Đúng thế, ta lại không ngốc. Thành Thủ Bình đắc ý dương cầm. À, có phải người đang mắng ta hay không chứ? Tiêu Thận Hòa cười ha ha, dĩ nhiên không phải rồi, chúng ta nhanh tìm kiếm tung tích của cô gia đi, cũng không biết bây giờ hắn ở nơi nào. Lúc này Tổ An ôm Tần Vãn Như xông vào một gian tiểu viện, vừa vặn trong cửa có người muốn đi ra, kết quả song phương đụng vào nhau. Ấy nhá! Một tiếng gọi to thanh thúy duyên dáng vang lên. Nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngã về phía sau, Tổ An tay mắt lanh lẹ, vô ý thức bắt được, chỉ cảm thấy tay đối phương mềm mại mắt lạnh, cực kỳ dễ chịu. Không biết có phải vừa rồi một đường phi nước đại hay không, hắn cảm thấy cả người khô nóng. Cho nên vẻ mắt lạnh này để cho hắn cảm giác cực kỳ dễ chịu, hận không thể vĩnh viễn không buông ra. Lúc này hắn cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương, không khỏi mừng rỡ. Tiểu Hy, ở chỗ này gặp người quá tốt, ta có... Hắn còn chưa nói xong, Kỷ Tiểu Hy đã đỏ mặt, tránh khỏi tay hắn, sụ mặt xoay người rời đi. Lúc này Tổ An mới nghĩ đến trải qua sự tình thí nghiệm hoang lạc thập bát độ lần trước. Thật làm cho nàng tức giận, không nghĩ tới đến bây giờ còn chưa hết giận. Tiểu Hy, lần này thật có việc gấp muốn tìm người giúp đỡ. Tổ An vội vàng nói. Lúc này Tần Vãn Như ở trong ngực đã rơi vào hôn mê, cơ hồ là sụi lơ ở trong lòng hắn. Không giúp. Kỷ Tiểu Huy nhìn thấy nữ nhân trong ngực hắn, bởi vì khuôn mặt của Tần Vãn Như trôn ở trong lòng Tổ An, cho nên nàng không thấy rõ hình dạng. Nghĩ thầm gia hỏa này lại còn cố ý ôm một nữ nhân tới tìm ta. Đến từ Kỷ Tiểu Huy, điểm nộ khí cộng 33, cộng 33, cộng 33. Nhìn điểm nộ khí tăng liên tiếp, Tổ An trợn tròn mắt. Tiểu cô nương này bình thường tính cách rất tốt, không nghĩ tới lại thù dai như thế. Tiểu Huy, sự tình quan lạc thập bắt độ, thật rất xin lỗi ngươi, về sau muốn đánh muốn chém tùy ngươi, nhưng hôm nay ngươi thật phải giúp ta cứu ngươi. Tổ An gấp. Kỷ Tiểu Huy hơi đỏ mặt, nếu chỉ vì lần nếm hoang lạc thập bắt độ nàng sẽ không tức giận. Mấu chốt là nàng vì giải độc, không thể không cởi y phục ngâm trong bồn tắm, cuối cùng bị Tổ An nhìn, thậm chí sờ từ trên xuống dưới, cũng bị Sở Hoàng Chiêu hiểu lầm. Nàng trước giờ thuần khiết như một tờ giấy trắng, làm sao chịu nổi sự tình như vậy, trong lòng một mực có oán niệm. Mỗi lần thấy Tổ An thì có một loại tâm tình phức tạp, vừa u oán vừa thẹn thùng. Nàng vốn muốn cự tuyệt lần nữa, nhưng tính cách thiện lương lúc này cũng chú ý tới nữ nhân trong ngực hắn có chút không đúng, đang định nói gì, bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Quan lạc thập bắt độ, ngươi lại dám khi dễ nữ nhi của ta! Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm nộ khí cộng 678. Rất nhanh Kỷ Đăng Đồ gầm thét lao ra, biểu lộ muốn xé nát Tổ An. Tổ An giật mình còn chưa kịp giải thích, Kỷ Tiểu Huy lại gấp. Chà, không phải như ngươi nghĩ. Sao không phải như ta nghĩ? Vừa rồi ta rõ ràng nghe được các ngươi nói quan lạc thập bắt độ, gia quả này lại dùng thuốc với ngươi, ta muốn rút gân lột da hắn. Kỷ Đăng Đồ quan tâm nhất chính là nữ nhi, ngày bình thường nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Kết quả vừa nghĩ tới cải trắng mình chăm chú che chở mười mấy năm, lại bị một con lợn gặm mất, hơn nữa gặm tới 18 lần, cả người hắn liền phát cuồng. Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm độ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tiểu Huy đã bừng lên, cô muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào. Cảm nhận được Kỷ Đăng Đồ liên tục duy trì oán niệm siêu cường, Tổ An biết nếu còn chần chờ, tuyệt đối sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Vội vàng nói, Kỷ Tần Y, ngươi hiểu lầm, vừa rồi không phải nói Tiểu Huy, mà là nói Sở phu nhân trúng quan lạc thập bắt độ. Vừa nói vừa đưa Tần Vãn Như tới, lúc này nàng đã rơi vào hôn mê, da thịt cả người đỏ giống như con tôm luộc, cho dù ngăn cách y phục cũng có thể cảm nhận được thân thể nàng nóng kinh người. Không biết là dược vật tác dụng hay vì cái gì, hiện tại toàn thân nàng tản ra mùi thơm nồng nặc, có chút giống hoa hồng, nhưng hơi khác biệt. Giản Như! Nhìn thấy nữ nhân kiều diễm trong ngực hắn, hai mắt Kỷ Đăng Đồ nhất thời tỏa sáng. Cái này dễ dàng, ta sẽ giải. Nói xong liền vươn tay muốn bế lấy Tần Vãn Như. Tổ An giật mình, vội vàng thu lại một bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Cái này không làm phiền Kỷ Thần Y, dù sao nam nữ khác biệt, để Tiểu Huy giúp đi. Nói đùa cái gì, Kỷ Đăng Đồ là cái tính tình gì hắn còn không biết sao? Lúc trước còn bắt hắn đi trộm đồ lót của Tần Vãn Như, gia hỏa bỉ ổi như vậy hắn làm sao dám giao Tần Vãn Như cho đối phương, chẳng phải là đưa dê cho sói? Kỷ Đăng Đồ cười hiếp mắt nói, không được không được, độc này Tiểu Huy không có cách nào giải, chỉ có thể ta tới. Tổ An âm thầm cười lạnh, nói nhảm, ngươi nói loại phương pháp kia ta cũng biết, còn cần tới tìm ngươi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Lúc này Kỷ Tiểu Huy nhìn không được trực tiếp đi tới nói, ta có thể thử một chút. Tính cách nàng thiện lương, biết Tần Vãn Như trúng loại thuốc này, nàng là có thể có bản thân trải nghiệm, tự nhiên dâng lên lòng trắc ẩn. Nhìn thấy là nàng, lúc này Tổ An mới yên tâm, vốn chuẩn bị giao Tần Vãn Như cho nàng, nhưng thấy thân thể mềm mại nhỏ bé kia của nàng có chút bận tâm, nàng ôm không nổi, chủ động giúp đỡ ôm vào trong phòng. Tổ An vừa đi vừa nói, mặt khác trên người nàng còn bị thương nặng, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Lúc này Kỷ Đăng Đồ cũng thu hồi nụ cười ngả ngớn, câu mày đi đến bên cạnh, xem xét thương thế sau lưng nàng. Tội tâm quyền, Hồng Trung lại làm phản, thật không nghĩ tới. Tổ An hơi ngoài ý muốn, gia hỏa này còn hiểu sự tình Sở gia như vậy. Chỉ thấy Kỷ Đăng Đồ cầm một viên thuốc nhét vào trong miệng Tần Vãn Như. Viên thuốc này có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, trước giải độc giúp nàng, sau đó lại trị thương, bằng không lấy tình huống của nàng hiện tại, dùng bất luận dược vật dưỡng thương nào cũng sẽ chết càng nhanh. Thấy thần sắc của hắn ngưng trọng trước đó chưa từng có, Tổ An giật mình. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Còn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng. Kỷ Đăng Đồ mặt trầm như nước, sau đó vội vàng căn dặn Kỷ Tiểu Huy. Tiểu Huy, nàng trúng không phải quan lạc thập bắt độ, mà là công ngưu nãy. Dùng phương pháp giải độc trước kia ta dạy cho ngươi. Thanh tâm tịnh khí đan, lại thêm hoàng trúc thảo, vô căn thủy. Được rồi, các ngươi nhanh ra ngoài đi. Kỷ Tiểu Huy đẩy hai người ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Kỷ Đăng Đồ đang muốn quay người nói chuyện, xém chút bị cửa đập vào mũi, không khỏi buồn bực nói. Đề phòng ai vậy chứ, đều nói khuê nữ là ổ khoác lông của phụ thân. Kết quả nữ nhi của ta... Ây... Tổ An cổ quái nhìn hắn, đề phòng người nào ngươi còn không rõ sao? Nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bội phục. Vốn còn muốn nhắc nhở Kỷ Tiểu Huy Tần Vân Như trúng độc không phải Hoang Lạc Thập Bát Độ, ai biết Kỷ Đăng Đồ có thể tùy tiện xem ra, không hổ là thần y. Sở gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỷ Đăng Đồ kéo hắn ra ngoài hỏi. Lúc này Tổ An mới đại khái nói sự tình phát sinh ở sở gia cho hắn. Kỷ Đăng Đồ thở phì phò nói. Sở Trung Thiên, cái tên quắc con vô dụng này, bên ngoài không thể bảo vệ cơ nghiệp sở gia, bên trong không thể bảo vệ thê tử. Lúc trước giản như lựa chọn gả cho hắn thật sự là mắt mù mà. Tổ An hỏi dò. Năm đó ngươi và phu nhân quan hệ thế nào? Kỷ Đăng Đồ đắc ý nói. Chúng ta đương nhiên là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Kết quả Sở Trung Thiên ý là công tước đến hoành đao đoạt ái, Tần gia cũng là kẻ nịnh hót, mới dẫn đến chúng ta bị chia rẽ. Tổ An, lão tử tin ngươi mới có quỷ, lão già này vô sĩ thiệt. Trước đó mỗi lần Tần Vãn Như nhắc tới hắn đều ghét bỏ, chỗ nào nhìn ra được cảm giác yêu nhau. Hơn phân nữa là năm đó gia hỏa này thầm mến Tần Vãn Như, kết quả nữ thần bị Sở Trung Thiên cưới, trong lòng mới oán niệm với Sở gia như vậy. Lại nói Sở Thiết Sinh kia ngày bình thường bộ dạng uất ức, không nghĩ tới còn rất có bản lĩnh. Kỷ Đăng Đồ cảm khái nói. Bản lĩnh? Người nói hắn đoạt quyền thành công? Tổ An có chút hiếu kỳ. Cái này có gì tài ba? Kỷ Đăng Đồ như nhìn thằng ngốc nhìn hắn. Đương nhiên là nói hắn có thể tìm được công ngô nãi. Phải biết ta sống nhiều năm như vậy, cũng là lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một chút, còn lấy ra làm thí nghiệm nghiên cứu. Ai, tuổi trẻ không hiểu chuyện, về sau muốn tìm cũng không tìm được. Ha ha, không nghĩ tới Sở lão nhị có, lần sau nhất định đi tìm hắn đoạt sạch. Tổ An ác khẩu, gia hỏa này đường đường là thần y, kết quả bị ổ đến một ngày không đọc truyện sách, đi tìm Xuân Dược, ta cũng cảm thấy mất mặt thay hắn. Số tiểu tử, ngươi đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta làm gì. Chú ý tới biểu lộ của hắn, Kỷ Đăng Đồ cảnh giác nhìn hắn. Hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, Tổ An lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ta kính ngưỡng tiền bối, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại giống như trăng sáng tràn lan bờ sông, một phát không thể giảng hồi. Kỷ Đăng Đồ vuốt vuốt ria mép, vẻ mặt hài lòng. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi có tiền đồ, không hổ ta xem trọng ngươi như vậy. Trong lòng Tổ An khinh bỉ nhưng vẫn hỏi. Đúng rồi, ngươi và phu nhân là lão bằng hữu, vậy có thể giúp nàng giải quyết Hồng Trung và thợ Sở Thiết Sinh không? Thuận tiện còn có thể từ trong tay Sở Thiết Sinh đạt được công ngô nãi. Đồ ngu ngốc, Kỷ Đăng Đồ khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta ước gì hai người này lật úp Sở gia, tốt nhất làm đến Sở Trung Thiên xong đời. Như vậy giản như không nơi nương tựa, ta không phải là càng dễ thừa dịp hư lại càng dễ chiếu cố nàng sao? Tổ An, các hạ nói quá có đạo lý, ta lại không phản bác được. Kỷ Đăng Đồ vỗ đầu một cái. Đúng, vừa rồi ta nói tới chỗ nào? À, nói công ngâu nãy rất khó được, nhưng mà hiếm thấy nhất là Quan Lạc Thập Bát Độ. Đây là một loại dược vật càng thần bí và trân quý. Công ngâu nãy còn có giải dược, nhưng trúng Quan Lạc Thập Bát Độ, trừ dựa vào nam nữ quan ái 18 lần thì không có bất kỳ phương pháp nào khác. Trừ khi trúng độc còn cạn, ngược lại có biện pháp giải quyết. Ta dạy qua Tiểu Hy, nhưng ta hy vọng nàng vĩnh viễn không nên gặp gỡ. Nếu đối phương đã dùng, thì sao có thể cho nàng cơ hội? Kỷ Đăng Đồ lộ vẻ lo lắng. Thần sắc Tổ An cổ quái, khó trách lần trước Kỷ Tiểu Huy có thể giải, nguyên lai sớm được phụ thân truyền thụ. Kỷ Đăng Đồ này xác thực rất ngu bức, cái này cũng có thể giải, nhưng nghĩ đến bộ dáng bị ổi vừa rồi kia, điển hình là có tài vô đức nha. Nếu người có cơ hội biết được tin tức của thuốc này thì nói cho ta sẽ ra giá cao mua. Kỷ Đăng Đồ nói, hiển nhiên hắn thấy, loại dược tài trân quý như vậy Tổ An không có khả năng có, dù biết tin tức cũng không có khả năng. Hắn chỉ là tâm huyết dân trào thuận miệng nói, trên thực tế lại không có xem trọng. Thần sắc của Tổ An lại cổ quái, trong tay mình hết lần này tới lần khác lại có thuốc này. Nhưng mà vì bảo trì hòa bình thế giới, còn có trinh tiết của những phụ nữ đàng hoàng trong Minh Nguyệt Thành, thuốc này là tuyệt đối không thể để cho hắn. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, Kỷ Tiểu Huy lại không đề cập tới sự tình mình có Hoang Lạc Thập Bát Độ, xem ra tiểu ni tử kia là thẹn thùng, không tiện nói những chuyện này cho phụ thân. Vừa nghĩ tới bộ dáng đáng yêu của Kỷ Tiểu Huy, đột nhiên hắn cảm giác phía dưới hơi cứng. Lắc lắc đầu, hắn có chút kỳ quái, hôm nay vì sao dễ xúc động như vậy chứ? Vội vàng tập trung ý chí tiếp tục nói chuyện phím với Kỷ Đăng Đồ, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Kẹt, cửa phòng mở ra, Kỷ Tiểu Huy đi tới. Tổ An vội vàng đứng dậy tóm lấy tay Kỷ Tiểu Huy. Tiểu Huy, thế nào? Sủ tiểu tử, cũng có dám trước mặt ta ăn đậu hũ của nữ nhi ta hả? Kỷ Đăng Đồ giận dữ trực tiếp hất tay Tổ An ra, đang muốn phát lực, lại nghe Kỷ Tiểu Huy kinh hô, chờ chút. Sắc mặt của Kỷ Đăng Đồ nhất thời cứng lại, nữ nhi lại ngăn cản mình, gia hỏa này đã len lén thân cận với Tiểu Huy. đến từ kỹ năng đồ, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An có chút kỳ quái vì sao kỹ năng đồ lại nổi giận như vậy. Nhưng tay của Kỷ Tiểu Huy sợ thật thoải mái, rất muốn ôm nàng vào trong ngực tùy ý yêu thương. À, vì sao ta lại có ý nghĩ như vậy? Vừa rồi, còn có thời điểm ôm Tần Vẫn Như cũng như thế, không nên nha. Đúng lúc này Kỷ Tiểu Huy mở miệng, người cũng trúng độc. Trúng độc gì? Tổ An sững sờ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, sắc mặt của Kỷ Tiểu Huy đỏ lên. Đương nhiên là độc giống Sở phu nhân. Tổ An... Kỷ Đăng Đồ quỷ dị nhìn Tổ An. Hai người đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại trúng một loại độc? Tổ An nhịn không được nói. Không thể nào. Kỷ Tiểu Huy lắc đầu. Không biết, vừa rồi ta giải độc thay Sở phu nhân, rất quen thuộc khí tức đặc thù này. Lúc này Kỷ Đăng Đồ kéo tay hắn cảm thụ một chút, sắc mặt cổ quái. Không sai, đã trúng công ngưu nãy. Ta nhìn trên mặt ngươi còn lưu lại máu tươi. Hắn là vừa rồi giẳng như thủ thương phun ra ngoài, theo da thịt, khóa miệng của ngươi thấm vào, cho nên ngươi cũng trúng độc. Kỷ Đăng Đồ không hổ danh thần y, trong khoảng thời gian ngắn liền phân tích ra chân tướng sự thật. Tổ An trợn tròn mắt, nằm trúng độc phải làm sao bây giờ? Kỷ Đăng Đồ cười trên nỗi đau của người khác. Tổ An sau đó trực tiếp kéo tay Kỷ Tiểu Hy. Tiểu Hy, ngươi giúp ta giải độc đi. Đã như vậy, vậy thì dùng con gái của ngươi giải độc. À, Kỷ Tiểu Hy trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thấy nàng ngẩn người, Tổ An càng thấy càng nhu thuận. Sủ tiểu tử! Kỷ Đăng Đồ giận dữ, vội vàng tách hai người ra, sau đó ném một viên thuốc vào trong miệng hắn. Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm nộ khí cộng 666. Tổ An che cổ họng. Người cho ta ăn cái gì? Kỷ Đăng Đồ hù lạnh. Thanh tâm tĩnh khí hoàng. Dù sao ngươi chỉ là gián tiếp trúng độc. Độc tính khá thấp, ăn nó liền không sao. Quả nhiên Tổ An cảm giác trong bụng có cảm giác mắt lạnh tản ra, vẻ khô nóng dần dần bình tĩnh lại. Thuốc này thật thần kỳ nha, cho ta mấy viên đi. Cũng không biết Tổ An có phải trúng tà hay không, nhiều lần gặp phải sự tình này, có loại thuốc kia sẽ không đến mức mỗi lần đều phải tìm đến Kỷ gia. Không cho. Kỷ Đăng Đồ cự tuyệt rất dứt khoát. Ta dùng tiền mua. Tổ An tức sạm mặt lại, gia hỏa này không chỉ háo sắc, hơn nữa còn tham tài. Sao cảm giác tính tình giống mình như vậy chứ? Thứ này không bán, là lưu cho Tiểu Hy nhà ta phòng thân. Kỷ Đăng Đồ hù lạnh. Gia hỏa này sắp biến thành nô bộc của nữ nhi rồi, nhưng từ đó có thể xem ra trên người hắn số lượng cũng không nhiều. Lúc này Kỷ Tiểu Hy lo lắng mở miệng. Các ngươi không nên làm ỉ, hiện tại cứu Sở phu nhân quan trọng. Tuy độc trên người nàng được giải, nhưng bây giờ nàng sinh cơ yếu ớt, tùy thời có thể đoạn khí. Tổ ăn gấp, nhưng Kỷ Đăng Đồ chạy càng nhanh, đi thẳng vào trong phòng. Dùng kim châm nhanh chóng đâm mấy huyệt đạo của Tần Vạn Như, sau đó hướng Tổ An quát. Ngọc tỷ Hoàng Dương Đan, nhanh lấy ra. Lúc này Tổ An mới nhớ tới lần trước hắn mua sắm một đống lớn dược tài, bên trong trân quý nhất chính là Ngọc tỷ Hoàng Dương Đan. Nghe nói chỉ cần một hơi thì còn có tác dụng khởi tử hồi sinh. Hắn không dám do dự, vội vàng lấy ra một viên nhét vào trong miệng Tần Vạn Như. Một viên có đủ hay không? Kỷ Đăng Đồ ngăn hắn lại. Một viên đã đủ, dược tính của nó rất mạnh, dùng nhiều sẽ phản tác dụng. Nói xong tiếp tục ngưng thần tĩnh khí thi triển kim châm. Tổ An không dám ảnh hưởng hắn trị liệu, khẩn trương ở một bên nhìn. Kỷ Tiểu Hy thì ở bên cạnh trợ thủ. Trên trán Kỷ Đăng Đồ chảy đầy mồ hôi, hiển nhiên thi triển bộ châm này rất hao phí tinh lực. Ước chừng một nén nhăn sau, sắc mặt Kỷ Đăng Đồ đại biến. Hỏng bét, giống nàng trúng tội tâm quyền, ta cũng có thể cứu nàng trở về. Nhưng bởi vì nàng trúng công ngưu nãy dẫn đến khí quyết vận hành nhanh hơn người bình thường mấy lần, cho nên thương thế cũng tăng thêm thật nhiều lần, hiện tại đã hết cách xoay chuyển. Tô An cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đầu. Hỗn đản, ngươi không phải thần y sao chứ? Sao lại không cứu được? Còn có trước đó ngươi thổi Ngọc tỷ Hoàng Dương đang cực kỳ thần kỳ, cái gì chỉ cần có một hơi thì có thể cứu sống chứ, bây giờ Sở phu nhân còn nhiều hơi như vậy lại không cứu sống được, ngươi là đang đùa ta hả? Kỷ Đăng Đồ ngượng ngùng, hiển nhiên sự tình như vậy để hắn cũng rất xấu hổ. Lúc trước đã nói, Ngọc tỷ Hoàng Dương đang có hiệu quả ở đại đa số tình huống, nhưng có số ít tình huống lại vô dụng, hiện tại chính là số ít tình huống mà ta nói. Tổ An, lừa đảo, trả lại tiền đấy. Hắn nhất thời bực bội, đã không đáng tin cậy như vậy, lúc trước còn hố ta nhiều bạc như vậy, trả tiền lại đây. Kỷ Đăng Đồ nhảy ra sau, ánh mắt cảnh giác nói, trả tiền lại là không thể nào, đời này cũng khó có khả năng. Tổ An nắm cổ áo của hắn gầm hét lên, vậy người nhanh chữa khỏi cho Sở phu nhân. Người cho rằng ta không muốn sao? Kỷ Đăng Đồ hất tay hắn ra, chạy ra xa hút một hơi thuốc. Khói mù lượn lờ lộ ra sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Tổ An còn muốn nói cái gì, Kỷ Tiểu Huy tới kéo tay hắn. À Tổ, ngươi đừng quấy rầy cha ta. Hắn cũng rất tự trách, hiện tại khẳng định đã nghĩ biện pháp. Tiểu Hy, ngươi cảm thấy cha ngươi có thể nghĩ ra biện pháp không? Tổ An vội vàng hỏi. Kỷ Tiểu Hy lắc đầu nhỏ giọng nói. Chỉ sợ khó, tình huống của sở phu nhân bây giờ có thể kéo lâu như vậy đã là kỳ tích. Nghe nàng cũng nói như vậy, Tổ An rơi vào tuyệt vọng. Đi vào phòng nhìn Tần Vẫn Như yên tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt còn có chút đỏ bừng, cả người kiều diễm như ngày thường, chỉ là bởi vì thương thế thần sắc cực kỳ ảm đạm. Tổ An nghĩ thầm, nếu nàng xảy ra chuyện, mình làm sao bàn giao với Sư Nhan, làm sao ăn nói với Tiểu Chiêu. Lại nói coi như không có hai nàng, mấy ngày nay cùng Tần Vẫn Như ở chung, hắn sớm đã đổi mới cái nhìn, ý thức được nàng cũng không phải xấu như mình nghĩ. Mấy lần đi ra ngoài kề vai chiến đấu, hai người cũng kết xuống tình hữu nghị, cho nên mặc kệ từ phương diện nào cũng không muốn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Lúc này Kỷ Đăng Đồ bỗng nhiên đứng dậy trầm giọng nói, ta đi tản bộ một chút. Nói xong không đợi hai người trả lời, cũng không quay đầu lại, sải bước biến mất ở trong hắc ám. Tổ An nổi giận, lộ thời điểm này cha ngươi còn có tâm tình đi tản bộ. Kỷ Tiêu Huy giải thích, cha ta ở thời điểm cực kỳ phiền muộn mới ra ngoài tản bộ. Hắn sẽ tới Long Ẩn Sơn Mạch đi dạo, bên kia thanh tịnh, không khí tươi mát, để hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Tổ An nghĩ đến các loại hung thú trong Long Ẩn Sơn Mạch, đại đa số người căn bản không có cách nào đi. Kết quả gia hỏa này coi thành hậu hoa viên đi dạo, thật là một mãnh nhân. Bỗng nhiên vành mắt của Kỷ Tiêu Huy đỏ lên. Trước kia bình thường chỉ có ngày giỗ của mẫu thân ta hắn mới sẽ ra ngoài tản bộ. Tổ An sững sờ. Lệnh đường qua đời, sao trước kia không nghe người nhắc qua? Kỷ Tiêu Huy ừ một tiếng. Mẫu thân ta khó sinh, sau đó thì... À, xin lỗi, đã nhắc lại chuyện thương tâm. Tổ An hiếu kỳ. Theo lý thuyết Kỷ Đăng Đồ là thần y, thê tử làm sao có thể khó sinh mà chết? Chỉ là đây là chuyện thương tâm của Kỷ Tiêu Huy, hắn cũng không tiện hỏi rõ ràng. Không có việc gì, nhiều năm như vậy ta đã quen. Dù Kỷ Tiêu Huy nói như vậy nhưng thần sắc vẫn rất ảm đạm. Tổ An giằng hai cánh tay. Mẹ ngươi đi về cõi tiên, hiện tại mẹ vợ ta cũng sắp chết. Hai ta đều đồng bệnh tương liên, không bằng ôm nhau an ủi một chút. Kỷ Tiêu Huy bật cười. Ngươi thật là, lỗi tình hình này còn không nghiêm túc như thế. Tổ An cười ha ha. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta ở thời điểm nào cũng nghiêm túc. Kỷ Tiêu Huy lại không tức giận, ngược lại nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Cảm ơn ta làm gì? Tổ An nói. Kỷ Tiêu Huy ôn nhu nói, ta biết ngươi cố ý chọc ta vui vẻ, bây giờ ngươi khẳng định cũng rất thương tâm, còn phải dỗ dành ta. Tổ An thở dài. Ai, Tiểu Huy, ngươi không chỉ dốc người đáng yêu, tâm địa cũng thiện lương, còn suy nghĩ cho người khác, tương lai người nào cưới được ngươi thật sự là thiên đại phúc khí. Sắc mặt của Kỷ Tiêu Huy đỏ bừng, ta mới không lấy chồng đâu. Nói xong trực tiếp chạy đi chiếu cố Tần Vạn Như, mặc dù không cách nào trị liệu, nhưng nàng có thể giúp giảm nhẹ thống khổ. Hơn nữa còn tùy thời quan sát trạng thái của đối phương, vạn nhất có biến cố gì thì sẽ kịp thời dùng thuốc kéo lại tính mạng, chờ phụ thân trở về. Tổ An không dám đặt hy vọng ở trên người Kỷ Đăng Đồ. Dù sao Kỷ Tiểu Huy cũng nói hy vọng không lớn, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu như ngay cả Kỷ Thần Y cũng không có cách, hắn có biện pháp gì chứ? Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa chói tai. Đùng đùng đùng, đông đông đông. Nói là gõ cửa còn không bằng nói là phá cửa. Mở cửa, nhanh mở cửa. Kỷ Tiểu Huy giật mình vội vàng chạy ra. Ai vậy? Hôm nay muộn rồi, muốn xem bệnh ngày mai hãy đến. Ai muốn xem bệnh? Chúng ta tới tìm người. Bên ngoài truyền tới thanh âm thô bạo. Kỷ Tiểu Huy tiến đến khe cửa nhìn ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vội vàng chạy về phía Tổ An. A Tổ, bên ngoài đứng đầy người, là người Sở gia, hơn phân nửa là đến bắt ngươi. Tổ An cũng biến sắc, chạy đến phía sau cửa nhìn trộm ra. Bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là thị vệ, cầm đầu chính là Sở Thiết Sinh, mắt quần thâm trên mặt hắn càng đậm, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên vịt đun sôi bay mất, để hắn cực kỳ khó chịu, lại thêm chuẩn bị hưởng dụng nữ thần thiết tha mơ ước nhiều năm, kết quả vô hụt, nội tiết mất cân đối nha. Mặt khác Hồng Trung cũng đứng ở cách đó không xa, tóc chải chỉnh tề, nhìn không khác ngày thường, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tay hắn hơi run, đây không phải sợ hãi mà là khẩn trương. Lại thêm làm chuyện xấu áy náy tạo thành. Sao tìm tới nơi này nhanh như vậy chứ? Tổ An rất nhanh thì kịp phản ứng, Tần Vẫn Như trúng độc lại thụ thương khẳng định là cần trị liệu. Lại thêm mình và Kỷ Tiểu Huy quan hệ tốt, cũng không phải bí mật gì, cho nên bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mình chạy tới nơi này xin giúp đỡ, cho nên nhanh chóng dẫn người đuổi tới. Hơn phân nữa là cố kỵ Kỷ Đăng Đồ, ngay cả Hồng Trung cũng tự mình tới. Ở Sở gia, trừ Sở Trung Thiên, Hồng Trung được công nhận là cao thủ thứ hai. Đương nhiên bây giờ Sở Sơ Nhan đột nhiên tăng mạnh, nó không chừng có thể khiêu chiến vị trí này. Kỷ Tiêu Huy đề nghị, ngươi đi ra cùng người Sở gia dạch trần âm mưu của hai người bọn hắn, ta thấy bên trong có rất nhiều thị vệ Sở gia, tổng sẽ không đều là đồng đảng của bọn họ chứ? Tổ An lắc đầu. Tiểu Hy, người quá ngây thơ, không biết bọn gia quả này hiểm ác. Bây giờ bọn họ đã dám dẫn người đến truy sát ta, hiển nhiên là có nắm chắc khống chế người phía dưới. Lại thêm Sở phu nhân rơi vào hôn mê, nàng không có cách nào đi ra xác nhận. Ta nói lại nhiều cũng sẽ bị bọn họ phủ nhận thôi. Vậy làm sao bây giờ? Người nhanh dẫn Sở phu nhân trốn đi. Kỷ Tiểu Hy vội vàng thúc giục. Tô An ừ một tiếng, chạy tới ôm Tần Vận Như lên, nhưng mà lập tức trợn tròn mắt. Trốn chỗ nào? Kỷ Tiểu Hy khẽ giật mình, nhưng lúc này bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng gấp, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá cửa lao vào. Nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ vào một phương hướng nói, trốn vào phòng của ta đi. Tô An sững sờ, không hiểu vì sao nàng lại đưa ra kiến nghị như vậy, nhưng tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể nhanh chóng đi qua. Hắn vừa ôm Tần Vận Như trốn vào phòng, cửa thiền viện đã bị phá tan. Làm gì vậy? Gõ lâu như thế cũng không tới mở cửa. Một thị vệ hung thần ác sát nhìn Kỷ Tiểu Hy. Kỷ Tiểu Hy sợ hãi vô ý thức lui về phía sau một bước, nhưng nghĩ đến hai người Tổ An cần mình bảo hộ, vội vàng ưỡng bộ ngực nhỏ căng phòng. Các ngươi như vậy là gõ cửa hả? Hơn nửa đêm còn tưởng là cường đạo đó. Dù nàng đã tận khả năng để ngự khí hung lên, nhưng loại hình dáng đáng yêu kia còn có thanh âm thanh thúy êm tai, thực không có một chút uy hiếp. Sở Thiết Sinh tiến lên nói, nguyên lai là Kỷ cô nương, lần này chúng ta đi đuổi bắt súc sinh phản trắc của Sở gia, cho nên mong cô nương tạo thuận lợi. Nghe đối phương hình dung Tổ An như thế, trong lòng Kỷ Tiểu Huy không tự giác được dâng lên vẻ tức giận. Có điều nàng rõ ràng lúc này không phải thời điểm hành động theo cảm tính, đồng thời không có lên tiếng quát lớn mà lạnh lùng nói, Sở gia các ngươi tìm phản đồ đến Kỷ gia chúng ta làm gì? Sở Thiết Sinh á khẩu. Tiểu cô nương này nói có đạo lý, để hắn không phản bác được. Có điều hắn dù sao cũng trưởng quản rất nhiều cửa hàng, cả ngày liên hệ với đám thương nhân, rất nhanh liền kịp phản ứng. Cô nương có chỗ không biết, phản đồ của Sở gia chúng ta chính là Tổ An, hắn lang tâm cậu phế, lại hạ dược Sở phu nhân ý muốn cưỡng gian, may mắn bị người phát hiện, hắn hốt hoảng chạy trốn, trên người thụ thương không nhẹ. Bởi vì hắn và ngươi là đồng học, cho nên chúng ta đoán hắn sẽ đến bên này. Tổ An nghe mà trợn mắt khóc mồm, trước đó hắn còn hiếu kỳ, những người này sẽ dùng danh nghĩa gì đến bắt mình, kết quả không nghĩ tới lại dội nước bẩn. Phải biết tin tức quan hệ bất chính sẽ lưu truyền tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc toàn thành sẽ biết sự kiện này. Đến thời điểm nghe nhầm đồn bậy, không chừng còn sẽ truyền ra cái gì càng buồn nôn hơn. Bởi vậy coi như Tần Vẫn Như tỉnh lại, xác nhận bọn họ là hung thủ, nó không chừng ngoại nhân còn sẽ hoài nghi nàng là vì che chở gian phu, quả nhiên là một hòn đá ném hai chim, thật độc. Kỷ Tiểu Hy cũng bội phục công phu đội trắng thay đen của Sở Thiết Sinh, rõ ràng là hắn hạ độc Tần Vạn Như, kết quả lại nói thành Tổ An. Hắn không tới đây, các ngươi đi địa phương khác tìm đi. Nói xong muốn đóng cửa. Sở Thiết Sinh ấn tay lên cửa, sắc mặt của Kỷ Tiểu Hy không khỏi lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiết Sinh cũng có chút do dự, hắn hoài nghi Tổ An ở trong này, thế nhưng lại không muốn đắc tội Kỷ Tiểu Hy. Minh Nguyệt Thành đều biết Kỷ Tiểu Hy là nghịch lân của Kỷ Đăng Đồ, hành tẩu giang hồ không người nào muốn chọc giận một thần y. Dù sao ai cũng không biết mình có ngày sẽ cầu đến hắn hay không. Mặt khác những năm này mọi người bí mật lưu truyền một thuyết pháp, nói Kỷ thần y còn có tu vi thâm bất khả trắc. Thời điểm hắn do dự, Hồng Trung mở miệng, Kỷ cô nương, sao lâu như vậy lệnh tôn còn không đi ra? Kỷ Tiểu Hy đáp, cha ta ra ngoài tản bộ, có điều không bao lâu hắn sẽ trở về. Tô An vốn đang ở trong khuê phòng của nàng, đang vẫn tay chú ý động tĩnh bên này, nghe nàng nói như vậy không khỏi dở khóc dở cười. Nha đầu ngốc này, người nói cha ngươi trong phòng luyện đan, uống rượu hoặc xem truyện âm dương tạo hóa kinh không được sao? Hết lần này tới lần khác ăn ngay nói thật như vậy làm gì? Quả nhiên nghe được Kỷ Đăng Đồ ra khỏi thành, Hồng Trung và Sở Thiết Sinh đều buông lỏng một hơi. Mọi người đều biết Kỷ Đăng Đồ thỉnh thoảng sẽ ra thành hái thuốc, không có 10 ngày nửa tháng là không về được. Sở Thiết Sinh cười ha ha. Kỷ cô nương, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, xưa nay lại giao hảo với Tổ An, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không thể bị hắn lừa gạt, ngươi căn bản không biết hắn tà ác đến cỡ nào. Đúng rồi. Khuôn mặt của Kỷ Tiểu Huy trắng bệch. Bằng hữu của ta như thế nào trong lòng ta rõ ràng nhất, không cần người khác tới dạy. Nghe nàng nói như vậy, Sở Thiết Sinh càng xác nhận Tổ An giấu ở bên trong, sau đó nhìn thị vệ nháy mắt. Những người kia hiểu ý, ào ào xông tới. Kỷ Tiểu Huy một người thân thể đơn bạc làm sao ngăn được những thị vệ như lan như hổ kia, rất nhanh đám người liền nối đuôi nhau tràn vào. Kỷ Tiểu Huy vừa tức vừa gấp. Các ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta đang ngủ lại bị các ngươi làm ầm ĩ, hiện tại lại tự xông vào nhà dân, Minh Nguyệt Thành không có pháp luật như thế sao? Cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mọi người nghe nàng nhắc tới Kỷ Đăng Đồ, trong lòng nhất thời sợ hãi. Phải biết Kỷ Đăng Đồ không chỉ am hiểu chữa bệnh, còn am hiểu dùng độc. Ngay cả Sở Thiết Sinh cũng có chút do dự. Hồng Trung âm thầm cười lạnh, gia hỏa này lo trước lo sau, ở đâu có thể làm đại sự, liền mở miệng nói. Kỹ cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ dàng bị kẻ xấu lừa bịp. Phải biết hôm nay tổ an không chỉ muốn cưỡng gian sở phu nhân, còn giết không ít nha hoàng thị vệ, thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ kỹ cô nương ở nhà một mình, dạng nhất gia quả kia ẩn nấp đến, thời điểm không người đột nhiên đi ra cưỡng gian ngươi, vậy thì nguy hiểm. Chắc hẳn sau khi kỹ thần y biết việc này cũng sẽ tán thành chúng ta tra tìm, đảm bảo ngươi an toàn. Sở thiết sinh không khỏi âm thầm bội phục. Như thế coi như về sau kỹ đăng đồ biết cũng không cách nào hưng sư vấn tội, nó không chừng còn phải cảm tạ bọn họ. Kỹ tiêu huy lo lắng. Giờ rồi ta đã ngủ, cũng không thấy người khả nghi chạy đến thương tổn ta, ngược lại chỉ có các ngươi. Hồng Trung mỉm cười. Kỹ cô nương ngươi thật không giỏi nói dối, bây giờ ngươi ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng không lộn xộn, nào giống mới từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mà ngươi nói như vậy là nhắc nhở ta, nó không chừng đã có người giấu ở trong phòng của ngươi. Chúng ta giúp kỹ thần y chăm sóc khuê nữ của hắn cũng bình thường. Nói xong nháy mắt thị vệ xung quanh lập tức chạy tới khuê phòng của nàng. Thân là thị vệ của đại gia tộc nên tương đối quen thuộc bố cục, cơ hồ liếc mắt là có thể nhìn ra phòng nào nam chủ nhân ở, phòng nào tiểu thư ở. Hết tập 72. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.